Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 400, phù hợp nhân tuyển. Nhận người rất đơn giản, chấm ngoặc kép, đoạn Hoành Thụy tự tin nói, đoạn này thời gian ta đón đến không ít tìm việc điện thoại. Đào một đám ưu tú nhân tài qua không có vấn đề. Hiện tại chúng ta sơ hạ anime coi như là sản phẩm trong nước anime ngành sản xuất một khối chiêu. Bài, được làm vua thua làm giặc. Bất kỳ ngành sản xuất đều là như thế. Người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, tương lai. Đối với chế tác này bộ anime sơ hạ studio tự nhiên có minh bạch so sánh. Đoạn Hoành Thụy liên tiếp đón đến tìm việc điện thoại. Chính là tốt nhất chứng minh. Vấn đề là chúng ta bây giờ khu làm việc đều nhanh không ngồi được người. Chấm ngoặc kép, sơ hạ anime studio trước mắt thuê là tinh không cao ốc 17 tầng offices. Văn phòng, diện tích không là rất lớn, dung nạp trên 100 công nhân đã vô cùng chen chúc. Đoạn Hoành Thụy tổng giám đốc văn phòng đều nhỏ đến thương cảm. Lại nhận người, liền computer thiết bị đều không có chỗ ngồi trống thu xếp. La Khải cười nói, vấn đề này ta sớm liền nghĩ đến. Không có ngoài ý muốn, chúng ta có thể đem bên cạnh công ty địa bàn lấy tới. Đến lúc đó diện tích liền đầy đủ dùng. Sơ hạ anime studio láng giềng là một nhà văn hóa truyền. Thông công ty, kinh doanh tình huống không thật là tốt, mà tinh không cao ốc tiền thuê không rẻ. Đối phương chuyển đi là sớm muộn sự tình, La Khải đơn giản là phòng ngừa chu đáo, sớm cùng tinh không cao ốc quyền tài sản phương gọi qua. Đoạn Hoành Thụy nhất thời thả lòng, vậy đi, chấm ngoặc kép, hắn trước kia đi bên cạnh công ty tháo chạy về nhà chồng. Biết đối phương văn phòng diện tích so với sơ hạ anime studio càng lớn, nếu như có thể lấy tới đả thông. Như vậy lại chiêu chừng 100 vị công nhân cũng có thể dung nạp đi vào. Anime cùng với đặc hiệu chế tác tùy thuộc về công nghệ cao ngành sản xuất. Nhưng đối với nhân lực tài nguyên phương diện yêu cầu còn là rất cao. Không ít Hollywood công ty lớn đều đem liên quan nghiệp vụ bao bên ngoài cho trong nước công ty. Cũng là bởi vì trong nước anime sư, đặc hiệu người chế tác công nhân tư tiện nghi. Sơ hạ anime muốn mở rộng, chiêu nạp càng nhiều nhân tài là ắt không thể thiếu. Dầu dĩ, ngay vào lúc này, cửa phòng làm việc bị người nhẹ nhàng khấu vang rồi. La Khải, chấm ngoặc kép, nghe được thanh âm, La Khải không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Nhiếp Tiểu Thiến đang thanh tú động lòng người địa đứng ở môn khẩu. Nhiếp Tiểu Thư tới A, chấm ngoặc kép, Đoạn Hoành Thụy lên trước nói một tiếng. Sau đó đối với La Khải nói, ta đi bên ngoài, các ngươi trò chuyện, Nhiếp Tiểu Thiến cũng là sơ hạ anime cổ đông nhất, bất quá nàng nhập cổ phần chỉ là chơi phiếu, tới nơi này số lần lác đác không có mấy, trên căn bản là buông tay mặc kệ. Hôm nay Nhiếp Tiểu Thiến đi qua, lại là La Khải đặc biệt muốn mời, ngươi tìm ta có chuyện gì a? Đoạn Hoành Thụy sau khi rời khỏi, nàng ngồi xuống tò mò hỏi, studio xảy ra vấn đề gì sao? La Khải đóng cửa phòng, cười mỉm nói, studio hiện tại vận chuyển rất bình thường. Ngươi cũng biết, chúng ta vừa mới lợi nhuận mấy trăm vạn trở về. Hết thảy đều rất tốt. Ta tìm ngươi là việc khác tình. Ừ, ngươi uống trà còn là cà phê. Hồng trà, cảm ơn, trước kia tại Tinh Mộng Truyền Thông. Đều là Nhiếp Tiểu Thiến cho La Khải châm trà. Hiện tại đến phiên nàng hưởng thụ một lần. La Khải cho nàng pha ly hồng trà. Chợt nói đến chính sự. Ta chuẩn bị xây dựng một nhà văn hóa truyền bá công ty. Chủ yếu đối với sơ hạ anime dưới cờ nhãn hiệu tiến hành thị trường hóa đưa vào hoạt động. Ví dụ như trước mắt, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang. Chấm ngoặc kép. La Khải ý nghĩ này là tại sơ hạ anime sáng lập mới bắt đầu liền sản sinh. Tại hắn kế hoạch, sơ hạ studio chế tác anime, nhãn hiệu doanh tiêu, mở rộng, trao quyền, thì từ mặt khác một nhà công ty phụ trách đưa vào hoạt động. Thuật có chuyên tấn công. Như vậy chỗ tốt là rõ ràng. Trước kia thời cơ vẫn không được quen thuộc. Cho nên La Khải trong lòng có đoán kế hoạch này áp chế không có thay đổi áp dụng. Mà bây giờ, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang phần thứ nhất trao quyền hiệp nghị lên tàu. Như vậy xây dựng nhãn hiệu đưa vào hoạt động công ty cấp bách. Ta hy vọng ngươi có thể tới đảm nhiệm này nhà công ty tổng giám đốc. Nhiếp Tiểu Thiến không khỏi mở to hai mắt. Hỏi, vì cái gì tuyển ta à? Nàng biết, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang hiện tại rất hòa. Cũng biết studio vừa mới cùng Thần Tinh văn phòng phẩm ký tên hợp tác hiệp nghị. Cũng biết La Khải Anime IP kế hoạch, nhà này văn hóa truyền bá công ty. Tại La Khải trong kế hoạch không thể nghi ngờ có hết sức quan trọng địa vị. Sự thật cũng là như thế. Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang giá trị cần thông qua này nhà công ty tới thể hiện. Hơn nữa trừ nhãn hiệu doanh tiêu mở rộng ra, La Khải còn chuẩn bị đem Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang đồ chơi trao quyền bảo lưu lại. Mình làm đồ chơi ra bán, nhi đồng đồ chơi là một khối to lớn thị trường, cũng là lợi nhuận phong phú thị trường. Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang hàng loạt lại đặc biệt thích hợp chế tác đồ chơi. Tiềm ẩn lợi ích tuyệt đối mê người. Văn hóa truyền bá công ty hoàn toàn có thể kiêm doanh phim hoạt hình đồ chơi. Không cần chính mình xử lý cửa hàng, lấy làm thay phương thức tới làm, lại cùng bán ra thương lượng tiến hành hợp tác, đủ để trở thành một liên tục không ngừng hạ quả trứng màu vàng gà mái. Tuy sách lậu vấn đề vô pháp ngăn chặn, bất quá so sánh trọng sinh thế giới trong ác liệt thương nghiệp hoàn cảnh. Trong nước tình huống muốn lương tốt hơn nhiều, tối thiểu không có bao nhiêu người dám hiển nhiên chế giả buôn bán giả. Đây cũng là La Khải lực lượng chỗ. Hắn cười nói, đầu tiên ngươi là studio cổ đông, có trách nhiệm vì studio xuất lực a. Ta cũng tin tưởng lấy ngươi năng lực, có thể đem Sơ Hạ Văn Hóa kinh doanh rất thành công. Sơ Hạ Văn Hóa là tân tên công ty. Nó tầm quan trọng là không thể nghi ngờ. La Khải chính mình không có thời gian cùng tinh lực đi kinh doanh, cần một vị đáng tin cậy người tới quản lý. Nhiếp Tiểu Thiến không thể nghi ngờ là rất phù hợp nhân tuyển. Đầu tiên nàng là hàng hiệu tốt nghiệp đại học, học chính là thương nghiệp quản lý phương diện chuyên nghiệp. Mặc dù nói tốt nghiệp không lâu sau, không có quá nhiều công tác kinh nghiệm, thế nhưng tại Lý Mộng Như bên người đương trợ lý thời điểm, cũng làm được sinh động. Kỳ thật La Khải đem Sơ Hạ Văn Hóa giao cho nàng rất yên tâm, hoàn toàn có thể đáng tín nhiệm. Trọng yếu nhất là lấy Nhiếp Tiểu Thiến ra thế bối cảnh, đủ để ngăn cản những cái kia tiềm ẩn ngấp nghé cùng phiền toái. Ở kinh thành như vậy long xà chi địa làm việc nghiệp, không có có chút điểm bối cảnh chỗ dựa, kia thật không dễ dàng kiêu ngạo làm mạnh mẽ. Nhiếp Tiểu Thiến liếc nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi sẽ không sợ Mộng Như tỷ không tha người? La Khải sờ sờ cái cằm, rất tự tin hồi đáp, ta có nắm chắc thuyết phục Mộng Như tỷ. Nhiếp Tiểu Thiến hừ hừ nói, nghĩ ta giúp ngươi cũng có thể. Ngươi ý định cho ta bao nhiêu cổ phần a? La Khải cười nói, ngươi nói bao nhiêu thì bấy nhiêu, ta không trả giá. Hắn biết Nhiếp Tiểu Thiến không kém tiền, cũng không có cái gì dã tâm, cho nên vui vẻ thành thạo. Nhiếp Tiểu Thiến nhịn không được bạch nhãn cho hắn nhìn, gắt giọng, nói thật là dễ nghe, ta muốn 90% cổ phần ngươi cho sao? La Khải rất chân thành nói, ngươi muốn, ta liền cho ngươi. Nhiếp Tiểu Thiến sững sờ, trên mặt đẹp nhất thời nổi lên say lòng người đỏ ửng. Xấu hổ địa chừng La Khải nhất nhãn, ta cân nhắc một chút, qua ấy ngày lại trả lời ngươi. Nói xong, nàng liền bỏ chạy mệnh giống như địa rời phòng làm việc. Lưu lại vẻ mặt cười khổ La Khải, có vẻ như vừa rồi lời nói được có phần không đúng. Bất quá La Khải tin tưởng, Nhiếp Tiểu Thiến hẳn sẽ đồng ý chính mình thỉnh cầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.